One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 350, chòm sao sư tử sen. Hakuen nhìn Saori một chút, cả người cũng không có cùng Saori nói thêm cái gì. Một cái tay của hắn trực tiếp tại Saori còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã vờn quanh ở nàng. Cái kia vòng eo thon gọn, Saori bỗng nhiên ở giữa bị Hakuen cho đánh lén. Một khuôn mặt tươi cười lập tức xấu hổ đỏ lên. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên như thế cùng một cái khác phái tiếp xúc tiết tấu đều. Bất quá Hakuen lại không nói thêm gì. Tại lâu trụ Saori về sau, Hakuen thình lình lơ lửng đến bên trên bầu trời. Sau đó mang theo Saori cùng một chỗ tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước xung kích tới. Thoáng qua ở giữa cũng đã biến mất tại đường chân trời. Bên này Hakuen tốc độ thật nhanh. Cả người cứ như vậy mang theo Saori cùng một chỗ ở trên bầu trời xuyên qua. Không đến bao lâu, Hakuen liền dẫn Saori cùng một chỗ tiến vào Hy Lạp cảnh nội. Thánh vực, đang lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không khỏi híp mắt lại. Cả người cứ như vậy yên lặng nhìn xem phương xa nhìn có chút viển vông đỉnh cao. Trước đó Hakuen có lẽ còn không biết, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn có thể xác định, giờ phút này xuất ra hiện ở trước mặt mình, chính là thánh vực. Nhìn bọn hắn khoảng cách thánh vực cũng đích thật là không xa. Nơi đó liền là thánh vực đi, Saori ở trong lòng nói ra. Đi, Hakuen trầm ngâm một tiếng, cả người liền chuẩn bị mang theo Saori trực tiếp nhất cổ tác khí xông lên thánh vực. Oanh, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp từ trong lòng đất vọt lên. Đồng thời tốc độ rất nhanh ngăn cản tại trước mặt hắn. Ân, Hakuen nhìn lại, thình lình liền thấy được một đạo mặc lấy gót lót sen lơ lửng tại trước mặt mình. Tên này sen ngũ quan nhìn 10 phần cương nghị, với lại cho người ta một loại quả cảm, dương cương khí, gâu sen. Khi nhìn đến tên này sen xuất hiện trong nháy mắt, Hakuen cũng đã cơ bản xác định thân phận của đối phương. Rất hiển nhiên, lần này cũng là bởi vì giáo hoàng phát hiện thủ hộ tại Saori bên cạnh Hakuen thực lực thập phần cường đại, cho nên nói hắn cuối cùng tại một lần suy nghĩ về sau, liền quyết định sai phái ra thánh vực cường đại Gâu Sen đi tru sát Hakuen cùng Saori. Mà lần này cái thứ nhất bị sai phái ra tới Gâu Sen chính là Ayoria. Ayoria là chòm sao sư tử Gâu Sen. Hắn trấn thủ 12 cung hoàng đạo thứ 5 cung sư tử. Lấy từ xưa đến nay chỗ lưu truyền vương đạo chiến pháp vì kỹ. Nó kỹ năng được xưng là sư tử răng nanh. Ayoria bá đạo lăng lệ quyền pháp cùng địch nhân trong lòng run sợ. Là sen mẫu mực, nhiệt huyết đại biểu dũng khí biểu tượng, làm chòm sao sư tử. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Ayoria lực lượng đến cùng là đến cỡ nào bành trướng. Nếu như nói Silver Sen có thể nhẹ nhõm đánh bại Bronze Sen, trắng như vậy bạc thánh đại chiến thuyền Gâu Sen ở giữa thực lực sai biệt. Thậm chí vượt xa thanh đồng thánh hoa cùng Silver Sen ở giữa chênh lệch cách biệt một trời. Cũng nguyên nhân chính là đây, có thể nhìn thấy trước mặt Ayoria. Tuyệt đối không là một cái dễ dàng đối phó thiện như, thật là khiến người cảm thấy bất ngờ a. Ayoria nhìn lên trước mặt Haku, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Vốn đang cho là ngươi chỉ là vừa mới lên bờ đâu. Không nghĩ tới đã đến Hy Lạp cảnh nội. Tốc độ của ngươi cũng là rất nhanh a, phải không? Hakuen lạnh lùng. Cả người liền như thế lạnh lùng nhìn về trước mặt Ayoria. Mà Ayoria nhưng thật giống như là không có chú. Cả người hắn khiêu mi, lại có chút hiếu kỳ Saori. Khi nhìn đến Saori thời điểm, Ayoria sắc mặt có chút sinh ra một tia biến hóa. Bởi vì Ayoria phát hiện, Saori cùng bọn hắn bị ghi lại Athena nữ thần. vẫn còn có chút tương tự. Không, phải nói căn bản chính là trong một cái mô hình khác đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ayoria có chút chần chờ mà nhìn xem trước mặt Saori. Chẳng lẽ nói trước mặt Saori thật là Athena? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ayoria biểu lộ không khỏi đều lộ ra quái gì. Kỳ thật tại từ thánh vực bên trong bị điều động lúc đi ra. Giáo hoàng đem mọi chuyện cần thiết đều cùng trước mặt Ayoria nói qua một lần. Chỉ bất quá tại giáo hoàng trong giọng nói, chính hắn trở thành chính nghĩa hóa thân, mà đã từng Ayoria Kaka Aiolos thì là mang theo Athena phản bội toàn bộ thánh vực. Trở thành phản đồ, tính toán, Ayoria lắc đầu, thần sắc ở giữa không khỏi lại nhiều một tia kiên nghị. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói, hiện tại mặc kệ nói như thế nào, đều còn không phải thảo luận những này thời điểm. Ta nhìn, vẫn là để ta đến lĩnh giáo một chút các hạ thực lực a. Lúc này Hakuen bỗng nhiên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tại thấy cảnh này thời điểm Ayoria con ngươi không khỏi bỗng nhiên co vào. Bất quá tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lại lần nữa xuất hiện sứ trắng, nhưng không có mang theo Saori. Ngoặc kép, thật tốt, Ayoria hai mắt tỏa sáng. Vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút các hạ lợi hại a. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Ayoria bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ rất nhanh hướng lấy Hakuen bỗng nhiên xung kích tới. Có thể nhìn thấy Ayoria trùng kích tốc độ hoàn toàn chính xác 10 phần tấn mãnh. Với lại mang theo vô số đấu khí màu vàng óng. Lúc này chỉ thấy Ayoria cả người trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Tại một quyền này bên trong, ẩn chứa 10 phần mênh mông lực đạo Hakuen thần sắc chưa biến. Cả người vẫn như cũ là 10 phần hờ hững nhìn lên trước mặt Ayoria. Đang lúc cỗ lực lượng này muốn oanh chúng mình thời điểm, Hakuen mới thân thể chấn động. Cả người cũng tương tự tốc độ rất nhanh một quyền hướng phía Ayoria trùng điệp oanh kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy hai người ở giữa bỗng nhiên một cái giao phong. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, phảng phất hết thảy đều muốn đi theo vỡ vụn ra. Trên bầu trời phun trào ra vô số cuồng bạo đấu khí loạn lưu. Với lại trực tiếp điên cuồng vén động, khí tức hoảng sợ, phai sơ cru, oanh. Hakuen cả người tại có chút sau này bước nhỏ Nazi một cái chớp mắt về sau. Từ thân thể của hắn bên trong thình lình phun ra vô số hỏa diễm đấu khí. Với lại hỏa diễm còn đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Hiện ra 10 phần mênh mông lực lượng mà đến. Khí tức 10 phần hoảng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.